Chương 47, tái thu một đồ. Dương Quá lựa chọn. Đông Phương tỷ tỷ ra tay, lại ngược Hoàng Dược Sư ba người một lần, phân phút giáo hội bọn họ làm như thế nào nhân. Không đánh không đánh lão ngoan đồng trước hết đầu hàng, đầu lay động cùng chống bỏi giống nhau, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, tái đánh tiếp lão ngoan đồng ta sẽ biến thành chết ngoan đồng theo sát sau đó chính là Hoàng Dược Sư. Sở huynh đệ quả nhiên là một thế hệ người tài, bên người nữ nhân thế nhưng cũng có như thế tu vi, Hoàng Mỗ cùng các ngươi khi xuất gia, này hư lớn lên mấy chục tuổi. Quả nhiên là sống đến cẩu trên người đi phốc hắn thốt ra lời này ra, Sở Nguyên thiếu chút nữa không một hơi. Phun ra đến Hoàng Lão Tả chính là Hoàng Lão Tả, chính mình đem chính mình so sánh thành cẩu nhân. Lão Tử thật đúng là lần đầu tiên gặp có cá tính am mà bên kia, Nhất Đăng Đại Sư cũng là cuồng niệm Phật hào, giống như thấy Phật Tổ dường như, hẽ ra mặt miễn bản có bao nhiêu khó coi. Sở Nguyên thân hình chật lóe, ngăn trở Đông Phương tỷ tỷ, cao giọng nói, một khi đã như vậy, không bằng ngày sau đãi ba vị có điều tăng lên lúc sau, đi thêm một trận chiến như thế nào. Hoàng Dược Sư ba người ước gì hắn nói như vậy, liên tục gật đầu, hảo hảo đến tận đây. Tại đây thần điêu trong thế giới, rốt cục xuất hiện hai cái đại tông sư chi cảnh tuyệt thế cường giả đương nhiên, Sở Nguyên sẽ không cho rằng, chính mình cũng đã vô địch, bởi vì vừa rồi, hắn rõ ràng nghe thấy, Lao Ngoan Đồng. Trong miệng nói chính là tái kiến đến một cái đại tông sư nói cách khác, hắn từng gặp qua một cái đại tông sư, mà này nhân không hề nghi ngờ chính là Vương Trọng Dương mà hơn mấu chốt chính là, lấy Sở Nguyên biết đại tông sư năng lực, hắn tuyệt không tin tưởng Vương Trọng Dương chính là nghe đồn chung như vậy tuổi già mà chết Trương Tam Phong cùng Độc Cô Cầu bại, người nào không phải sống mấy trăm năm khó trách, năm đó Vương Trọng Dương chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thời điểm, còn có thể. Dây điệu tiến đến thâu cửu âm chân kinh Âu Dương Phong hắn mới có thể căn bản là không chết ma túy lao tử chỉ biết. Này đó đại tông sư cấp bậc cường giả, người nào cũng không là tỉnh du đăng á. Sở Nguyên trong lòng thầm nghĩ, năn có thể nào này Vương Trọng Dương đã ở bế quan tu luyện, để một ngày kia có thể phá toái hư không. Hoa cặc cặc nghĩ đến nhưng thật ra Định Mỹ bên kia, Hoàng Dược Sư ba người tuy rằng chiến bại, nhưng hiển nhiên cũng có sở ngộ, lúc này liền ôm quyền thi lễ, Sở huynh đệ, ta giống như có điều ngộ, không bằng liền cho ngươi mượn này bảo địa dùng một chút. Bế quan một lần như thế nào không việc gì. Sở Nguyên ảm đạm cười, vẻ mặt quân tử phong phạm, này trong cốc phong ốc, chư vị nhâm tuyển một gian đó là Hoàng Dược Sư ba người bế quan đi, mà Sở Nguyên tắc mang theo chúng nữ cùng Tiểu Dương Quá đi vào tuyệt tình trong cốc đại sảnh. Chúc mừng sư phó thành tiểu đại tông sư Lý Mạc Sầu dẫn đầu thi lễ, cười dài nhìn thấy Sở Nguyên, trong ánh mắt hiện lên một tia mị hoặc nói. Còn lại Tiểu Dương Quá, Lục Vô Song, Hồng Lăng Ba, Hoàn Nhan Bình đám người cũng toàn bộ đều được thi lễ, trên mặt tràn đầy ý cười, chúc mừng sư phó sư tổ thành tiểu đại tông sư chi cảnh. Tiểu Long nữ nhất quán lạnh nhạt trên mặt, cũng khó đắc hiện ra mỉm cười. Sở Nguyên cười hư nâng dậy mọi người, cùng Đông Phương tỷ tỷ liếc nhau sau, ánh mắt nhìn về phía một bên có chút chân tay luống cuống Công Tôn Lục Ngạc, Công Tôn cô nương, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Công Tôn Lục Ngạc trên mặt hiện lên một tia do dự, nếu không phải Sở Nguyên vào cốc, nàng phụ thân mẫu thân cũng sẽ không song song tử vong. Này đây nàng ban đầu đối Sở Nguyên trong lòng là có oán hận, nhưng mà, mẫu thân của hắn cựu thiên xích, rồi lại là bị Sở Nguyên cứu đi lên điều này. Làm cho nàng đối Sở Nguyên cảm giác cực kỳ dối rắm. Vừa rồi mắt thấy Sở Nguyên nhất chiêu bại tam tuyệt phong thái, cô gái trong lòng khó tránh khỏi lại có chút quý ý, loại này loại cảm xúc hỗn loạn cùng một chỗ, làm cho nàng nhất thời phương tâm đại loạn, không biết làm sao. Hắc hắc. Vào lao tử mắt, còn muốn chạy ra lão tử trong lòng bàn tay có thể nào. Sở Nguyên trong lòng tà cười một tiếng, đột nhiên nói, như vậy đi, phụ thân ngươi mẫu thân tuy nói là gieo gió gặt bão, nhưng dù sao cũng là nhân ta dựng lên, sở mỗ đơn giản cho ngươi một cái cơ hội báo thù như vậy đi, ngươi bái nhập ta Đông Phương tỷ tỷ môn hạ như thế nào. Lời vừa nói ra, Công Tôn Lục Ngạc rất là khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương tỷ tỷ, không khỏi có chút ý động. Nàng tuy rằng đối với trở thành cao thủ không có gì hứng thú, nhưng cũng biết nói, Sở Nguyên đây là cho nàng một cái bậc thang, chiếu cố của nàng mặt mũi. Là nàng lược trầm xuống tư sau liền gật đầu nói, nhìn về phía Đông Phương tỷ tỷ doanh doanh cúi đầu, đệ tử gặp qua sư phó. Đông Phương tỷ tỷ tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Sở Nguyên, giống như đang nói, tiểu bại hoại, ngươi cho là sư phó tỷ tỷ không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao? Cũng thế, một khi đã như vậy, sư phó tỷ tỷ sẽ thanh toàn ngươi. Hoa cặc cặc, vẫn là của ta Đông Phương tỷ tỷ hiểu biết lao tử. A Sở Nguyên tà cười một tiếng, mắt thấy Đông Phương tỷ tỷ nâng dậy Công Tôn Lục Ngạn, cũng phân phó này đứng ở một bên lúc sau, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Dương Quá, Quá Nhi, bây giờ sư phó đã là đại tông sư, lúc ấy trong lúc đó cơ hồ đã mất địch thủ, nếu như thế, liền đem ngươi thân thế nói cho ngươi Tiểu Dương Quá đại nhạ, sư phó, ngươi có biết của ta thân thế ta dựa vào lao tử nếu không biết, thế giới này thượng sẽ không nhân đã biết Sở Nguyên trong mắt hiện lên một tia tà ác cực kỳ quan mang, lúc này liền đem Dương Quá thân thế, nhất ngũ nhất thập nói ra lại nói tiếp, hắn cũng không có nửa điểm khuyết đại, bất luận là Dương Khang đê tiện vô sỉ, vẫn là Quách Tĩnh thân thủ giết Dương Khang chuyện tình, đều không có dấu diếm. Cha Tiểu Dương Quá nghe xong, cơ hồ muốn ngất quá khứ, hắn phụ thân dĩ nhiên là một cái người như vậy, mà càng nhiên hắn như pháp nhận chính là, hắn sát thủ cha nhân, thế nhưng chính là hắn cực kỳ tôn kính Quách bá bá Sở Nguyên nghiêm trang nhìn thấy hắn, Quá Nhi, ngươi đã muốn đã biết hết thảy, muốn như thế nào làm, vi sư đều tôn trọng ngươi ý nguyện nói ra lời này là lúc, hắn trong lòng đã muốn cuồng tiếu không thôi, ha ha ha, lao tử giúp Quách Tĩnh giết mông cổ hốt tất liệt, bây giờ cho nữa. Hắn tìm điểm phiền thoái, này cũng không có gì cùng lắm thì đi Tiểu Dương Quá thần tình âm trầm, thật lâu sau lúc sau, mới đột nhiên quỳ trên mặt đất, sư phó, đồ nhi không biết nên làm như thế nào, nhưng thủ giết cha bất cộng đái thiên, đồ nhi cái này đi tương dương thành, tứ đoạn giết Quách Tĩnh, cho ta phụ thân báo thù nói xong, hắn liền triển khai thân pháp, hướng tới ngoài cốc cuồng lược mà đi. Sở Nguyên nhìn thấy hắn bóng dáng, khoe miệng tươi cười, nhìn qua nhưng lại tràn đầy tà ác ý hoa cạc cạc nguyên nội dung vợ kịch lý tốt như vậy đùa sự tình, như thế nào có thể như vậy biến mất đâu.